Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 408, chương 408, trong bụng thiên địa. Cái kia mà yêu kêu một tiếng, ở đâu là ta mang theo nó? Rõ ràng là nó thẳng đi theo ta. Người mau giúp ta đem nó thu thập. Cái này cổ quái đạo nhân không khỏi buồn cười một tiếng. Ngươi liền một tôn đồng nhân vậy không làm gì được. Một mặt nói xong, một mặt trong tay hắn phất trần hất lên, đem cái kia đồng nhân cuốn lấy. Nói cũng kỳ quái, cái này đồng nhân trước đó làm cho ma yêu chỉ có thể chạy trốn. Căn bản lấy nó không có gì biện pháp, nhưng bây giờ lại bị đạo nhân này một bó ở giữa. Cái này chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Mã yêu không khỏi kinh hãi, liên tục nhìn về phía cái kia đồng nhân, rất là cổ quái. Cái này cổ quái đạo nhân mặt ngoài lắc đầu, trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng. Xưa nay hai người bọn họ hành động, mặc dù là lấy hắn cầm đầu, nhưng kỳ thật cái này mã yêu xưa nay không phục hắn. Nhưng lần này, để cái này mã yêu nhìn thấy bản lãnh của mình, nhìn hắn còn chịu phục không phục. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy cái này đồng nhân bỗng dưng từ dưới đất vọt lên. Bỗng nhiên song trưởng hướng về kia cổ quái đạo nhân phía sau vỗ tới. Lúc trước trói buộc, đã sớm tự nhiên mà vậy buông ra. Cái này cổ quái đạo nhân giật mình, bất quá hắn thân thể cũng là mềm mại. Cái này đồng nhân song trưởng rõ ràng đập vào trên lưng của hắn. Nhưng cái sau lưng cũng là hướng về phía dưới sụp đổ tiến vào trong. Lại là xinh xinh đem đồng nhân cái này một đôi tay không chi lực hóa giải sạch sẽ. Nhưng mà hắn tránh được lần này, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Chỉ thấy một bên khác, đã sớm bỗng dưng lóe ra một thân ảnh khác. Một đạo kiếm quang hướng về hắn chém tới. Thiệu Dương, cái kia mã yêu tự nhiên đã nhận ra người tới. Lại không phải Thiệu Dương lại là người nào? Mã yêu hiểu rõ, trách không được xà yêu kia trói buộc cái kia đồng nhân dễ dàng như vậy. Hiển nhiên là Thiệu Dương cố ý chơi lừa gạt, muốn để xà yêu chủ quan, tốt thừa cơ đánh lén. Mã yêu trong lòng mừng thầm, liền nói, xà yêu kia sẽ chỉ ba hoa trích chòe, kỳ thật một thân bản lĩnh, so với mình kia là chênh lệch xa rồi. Liền nói chính mình, mặc dù bị cái này đồng nhân đuổi xa như vậy, nhưng cũng không có mắc lừa đúng không? Lại nói mã yêu chuyển động cái này rất nhiều suy nghĩ thời điểm. Thiệu Dương đã sớm vận dụng long ngâm kiếm, một kiếm đem xà yêu đầu cho chém rụng xuống. Răng rắc viên kia hình dung cổ quái đầu, đã rơi vào trên mặt đất. Xà yêu hoảng hốt, liên tục về phía sau dĩ lệ mà đi. Trên cổ mở ra một đôi mắt, thật nhanh kiếm pháp, Thiệu Dương không khỏi thở dài. Cái này Tây Du thế giới bên trong yêu quái, coi là thật đều có khác biệt thần thông. Cho dù chặt xuống đầu, cũng chưa chắc liền có thể đem đối phương giết chết. Tự nhiên là lúc trước hắn đi tìm kiếm ăn uống, nhưng vậy từ đầu đến cuối lưu ý lấy nơi này. Cho nên từ cái kia mã yêu xuất hiện, liền đã ý thức được không ổn. Chỉ là không nghĩ tới động thủ sẽ như vậy nhanh pháp. Huyền Trang đã bị mã yêu nuốt vào trong bụng. Thiệu Dương đành phải một mặt điều động đồng nhân cuốn lấy mã yêu, chớ để hắn thoát đi tầm mắt. Một mặt vội vã hướng về bên này phi độn chạy đến. Chỉ tiếc, mặc dù hắn âm thầm tính toán chém đứt xà yêu kia đầu, nhưng cũng hoàn toàn không nên việc. Cái này mã yêu, xà yêu lấy lại tinh thần, hai yêu lúc này liên thủ, hướng về Thiệu Dương bước tới. Nếu là chỉ đối mặt một cái, lấy Thiệu Dương dưới mắt thủ đoạn thần thông, đủ loại pháp bảo, làm sao cũng có 8 thành phần thắng. Nhưng hai yêu liên thủ, một người thế đại lực trầm, hành tẩu như gió, một người uốn lượn hay thay đổi, kỳ quỷ khó lường. Cũng làm thật làm cho hắn 10 phần khó giải quyết. Cho nên thời gian không tới chớp mắt, cái kia mà yêu cũng đã tìm tới một cái cơ hội. Há miệng ra, một đạo yêu quang hiện lên, đem Thiệu Dương vậy nuốt vào trong bụng. Chỉ là, Thiệu Dương sớm có tính toán, bị cái này mã yêu nuốt vào lúc, đã sớm thân thể trầm xuống, trốn vào chập long trúc bên trong, hướng về cái này mã yêu trong bụng trượt tiến vào trong. Thiệu Dương lại có so đo, cái này huyền trang pháp sư là có thiên mệnh trong người. Sao lại dễ dàng như vậy liền chết? Lại nói, cái này mà yêu, xà yêu, hiển nhiên đều chỉ là tiểu yêu. Chân chính hậu trường chủ nhân còn lại xuất hiện. Những thứ này tiểu yêu cũng không khả năng trực tiếp đem huyền trang cho nuốt chửng a. Cho nên, Thiệu Dương nghĩ đến, cái này mà yêu trong bụng dĩ nhiên không phải cái gì tốt chỗ. Nhưng cần phải cũng sẽ không trực tiếp chết. Lại tăng thêm Thiệu Dương sớm đã tính tới chập long trúc hộ thể. Đối phương nghĩ vây khốn chính mình chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trong bụng một mảnh đen kịt. Bất quá, Thiệu Dương có u minh nhãn. Ở chỗ này nhưng cũng thấy vật không kém gì ban ngày. Nhưng thấy chung quanh là nhúc nhích huyết nhục. Gân cốt kiên cố. Tầng tầng yêu quang bảo vệ. Muốn trực tiếp phá vách tường mà ra. Cũng không phải chuyện dễ, nghĩ đến cũng là, đối phương đã thường xuyên dùng loại thủ đoạn này đối địch. Nếu là không có bảo hộ, cái kia chẳng lẽ không phải ngược lại là đem nhược điểm bại lộ cho đối thủ. Thiệu Dương cũng không gấp, thúc dục chập long trúc, tại cái này mã yêu trong bụng, tìm kiếm lấy huyền trang rơi xuống. Này, thật thối, Thiệu Dương liên tục nhíu mày. Cái này mà yêu cũng làm thật sinh lạnh không ghen ghét. Trong bụng nuốt chửng loạn thất bát tao rất nhiều thứ. Đủ loại hôi thối xông vào mũi. Thật khiến cho người ta nghe ngóng muôn ói. Hắn trong bụng đã tạo thành một vùng không gian. Đúng là có chút rộng lớn. Cái này muốn đổi làm những người khác tiến đến ngắm cảnh. Chỉ sợ một cái sơ sẩy cũng có thể lạc đường. Dù sao vậy không có thiết trí đường gì đánh dấu loại hình đúng không? Bất quá Thiệu Dương dứt khoát vận dụng trong màn hình thời không công năng. Phối hợp tam sinh thạch, trong nháy mắt đem cái này trong bụng cảnh tượng hiện ra. Đây cũng là Thiệu Dương nghiên cứu ra được. Nhà mình hệ thống thời không công năng vận dụng, đại khái cùng loại với một loại địa đồ. Có thể đối với mấy cái này thời không tiến hành đánh dấu cùng ghi chép. Đương nhiên, đã thăm dò qua địa phương, tự nhiên sẽ rõ ràng biểu hiện, chỉ bất quá không có thăm dò đến địa phương, liền sẽ có rất nhiều giới hạn, nhưng dù là như thế, chức năng này tại rất nhiều thời điểm cũng biết thuận tiện rất nhiều. Thiệu Dương rất nhanh từ thời không đánh dấu bên trong, phát hiện mấy chỗ bí mật nhất chỗ, rất có thể chính là nhốt huyền trang pháp sư địa phương. Đi! Thiệu Dương lúc này thôi vận chập long trúc, hướng về kia mấy chỗ tìm kiếm đi qua, vèo lại nói không có thời gian qua một lát. Thiệu Dương độn quang thu vào, đứng tại một chỗ linh trì bên cạnh, địa phương khác phần lớn hôi thối từng trận, mười phần khó ngửi, nhưng nơi này ngược lại là có từng trận mùi thuốc. Thiệu Dương vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá phi độn tới. Lúc này liền đã phát hiện nguyên do nhưng gặp chính trước. Sắc màu rực rỡ, thúy gốc san sát, lại có vô số linh dược linh thực. Mà cái này rất nhiều linh dược, mờ mịt dược lực tràn ngập ra, lập tức khiến cho hư không bên trong, tạo thành một đoàn hơi nước đổ vật, lượn lờ bốn phía, giấu giếm ẩm ướt ý, tới gần trước mặt, chỉ là một hít một thở trong lúc đó. Phảng phất đã có vô tận linh khí đặt vào trong cơ thể. Tinh thần chưa phát giác chấn động. A, có cấm chế. Hiển nhiên, nơi này hẳn là cái này mà yêu cất giấu đủ loại linh dược địa phương. Chung quanh vậy bố trí đủ loại cấm chế bảo vệ. Bất quá, Thiệu Dương nhưng cũng am hiểu đạo này. Chỉ quét mắt một vòng, đã có đại khái mạch suy nghĩ. Nhập Bảo Sơn há có thể về tay không? Thời gian qua một lát về sau, Thiệu Dương đã thắng lợi trở về. Không sai, không sai, Thiệu Dương mừng rỡ, đợi có nhàn rỗi, có có thể lại đi nhà mình núi Thanh Lương động phủ đi tới một lần. Đem đủ loại này linh dược cấy ghép tới đó. Liền thí dụ như Tôn Ngộ Không có thể thường xuyên trở về Hoa Quả Sơn nhìn xem. Hắn về núi Thanh Lương tự nhiên cũng là có thể lấy. Hạn chế, chỉ là Huyền Trang một người mà thôi. Lại nói Thiệu Dương tại Mã Yêu trong bụng một phen vơ vét. Bên ngoài, Mã Yêu tự nhiên tỏa ra cảm ứng. Không khỏi vừa sợ, vừa tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.